Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Cùng zombie nói chuyện hợp tác. Hạ, tại đây 50 cái tuần tra zombie nhóm kinh ngạc nhìn chăm chú. Một nhân loại lại từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi đập tại trước mặt bọn họ. Đường bụi mù tản đi, bọn họ rốt cục tới thấy rõ bộ mặt của cái nhân loại kia. Chỉ thấy cái nhân loại này nhìn lên ước chừng 25 đến 26 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt hơi hơi một chút thon gầy, kia đôi trong ánh mắt, tựa hồ không chứa bất kỳ tâm tình. Nhân loại, gần như sở hữu zombie nhóm đều kinh sợ kêu một tiếng. Bọn họ này Scarbrough chủ thành, thiếu người loại khu vực an toàn khoảng chừng hơn vạn cây em xa. Khu vực an toàn những đám người mạo hiểm đó cho dù đi đến dã khu, cũng không có khả năng xâm nhập đến xa như vậy. Hiện ở chỗ này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một nhân loại? Bất quá một cái chỉ là nhân loại cũng dám xuất hiện tại bọn hắn zombie bên trong chủ thành. Bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái nhân loại này. Bắt lấy hắn, cầm đầu cái kia tuần tra đội tiểu đội trưởng gào thét một tiếng. Kia 50 cái zombie nhóm đều là trên trăm năm chưa thấy qua mới lạ nhân loại. Lúc này nghe mệnh lệnh này, từng cái một nhất thời như lang như hổ đánh về phía Trương Phàm. Xung quanh trên đường phố kia trên trăm danh zombie nhóm, thấy được Trương Phàm xuất hiện, cũng tất cả đều rụt rụt cái mũi. Thịt người mùi thơm, để cho bọn họ cũng nhịn không được trong miệng sinh ra nước bọt. Bất quá có tuần tra đội ở chỗ này, bọn họ còn là không dám tùy tiện xuất thủ cùng tuần tra đội đoạt. Rất nhanh, tuần tra đội kia 50 danh zombie nhóm nhào tới Trương Phàm trên người, nhưng mà bọn họ này bổ nhào về phía trước, lại chụp vào không khí. Bọn họ từng tái một tất cả đều từ Trương Phàm trong thân thể xuyên qua, giống như là xuyên qua một tái toàn bộ tin tức hình chiếu. Trương Phàm hoàn hảo không tổn hao gì, trực tiếp đi về hướng cái kia tuần tra đội trưởng. Tuần tra đội trưởng là cái tiến hóa zombie, hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là toàn bộ tin tức hình chiếu. Những đồng dạng đó zombie không đối phó được người này, rất có thể là bởi vì hắn nhóm đẳng cấp quá thấp. Nghĩ tới đây, hắn trong chớp mắt mở ra chính mình gen võ, đó là 3 cây dài hơn 1 thước lợi trảo, màu lửa đỏ lợi trảo, nhìn lên tràn ngập lực uy hiếp. Hắn vung lợi trảo, hung hăng hướng về Trương Phàm chém tới, nhưng mà, cùng lúc trước hoàn toàn đồng dạng, hắn lợi trảo xuyên qua Trương Phàm thân thể, Trương Phàm không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, tới nơi này tuần tra trước mặt đội trưởng. Sau đó đưa tay một chảo, tuần tra đội trưởng vội vàng muốn tránh né, nhưng đã không kịp. Trương Phàm tay phải dễ như trở bàn tay bắt lấy kia tuần tra đội trưởng chính là đầu. Sau đó nhẹ nhàng nhắc tới, như là nhổ củ cải trắng đồng dạng đưa hắn nhấc lên. Ở đây zombie nhóm từng tái một tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Tuần tra đội trưởng đây chính là tiến hóa zombie a. Một tay liền đem tiến hóa zombie nhấc lên, cái nhân loại này thực lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Tại bọn hắn trong ấn tượng, nhân loại mặc dù có chuẩn võ giả cùng võ giả, nhưng thực lực cũng không phải rất mạnh. Bọn họ một cái tiến hóa zombie liền có thể miễu sát nhân loại võ giả, cho nên nhân loại trong mắt bọn hắn là phi thường nhỏ yếu. Hiện tại cái nhân loại này địa một tay nhấc lên một cái tiến hóa zombie. Điều này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tuần tra đội trưởng bị Trương Phàm một tay nói trên không trung. Hắn dùng lợi trảo gen võ không ngừng vạch hướng Trương Phàm thân thể. Cái cổ, đầu bộ, thế nhưng hắn lợi trảo mỗi lần xẹt qua Trương Phàm thân thể, Trương Phàm thân thể lại như là quỷ hồn đồng dạng, căn bản không sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, mà Trương Phàm lại có thể dẫn theo hắn tùy tiện lắc lư. Cái khác xung quanh zombie nhóm còn muốn qua hỗ trợ, Trương Phàm tùy tùy tiện tiện một cái khai sơn quyền. Trong không khí, một cái đường kính chừng 20 mét cự quả đấm to ngưng tụ xuất ra. Này quyền đầu đeo vô cùng uy thế, dọc theo đường đi về phía trước đánh tới. Tất cả trên đường phố, một cổ cuồng bạo vô cùng khí tức về phía trước nhanh chóng kéo dài. Sở hữu bị quyền phong quét đến zombie, cũng bị đánh ra số ngoài 100 mét, mà những trực tiếp đó bị nắm tay oanh đến zombie, tất cả đều bị đánh thành một đoàn huyết nhục. Kết quả là, cả mảnh 500 mét dài trên đường phố, máu chảy thành kênh mương, thây ngã khắp phố, một quyền liền tạo thành cường đại như thế sát thương. Cái này chính là Trương Phàm tấn thăng làm đỉnh phong linh vũ giả. Khai sơn quyền uy lực, tựu này hắn trả lại chỉ dùng 3 thành nhiều một chút lực lượng. Kia tuần tra đội trưởng thấy như vậy một màn, cả người cũng nhịn không được đánh một cái lạnh run. Trương Phàm nhìn xem kia tuần tra đội trưởng, nhàn nhạt nói, đi theo thượng cấp của ngươi nói, ta là tới nói chuyện hợp tác. Kia tuần tra đội trưởng sắp khóc, ni mã này điểm nào nhất như là nói chuyện hợp tác sao? Một mình ngươi loại, đột nhiên xâm nhập chúng ta zombie địa bàn, cùng chúng ta zombie nói chuyện hợp tác. Đầm rồng hang hổ trả lại không sai biệt lắm. Hơn nữa, ngươi một đấm xuất ra đi, chúng ta cả con đường đảo đều phá hủy. Trên đường phố hơn 500 danh zombie, trừ ta ra tất cả đều khoác. Ngươi theo ta nói vậy là nói chuyện hợp tác. Ta tin ngươi quỷ, ngươi hỏng bét tiểu tử. Xấu rất, bất quá lúc này ở Trương Phàm lạm dụng uy quyền trước mặt, hắn một câu nói nhảm cũng không dám nhiều lời. Trương Phàm buông hắn xuống, hắn hoảng sợ quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Phàm, sau đó vội vàng hướng một cái khác con đường bỏ chạy. Đều chạy ra 5 con đường, quay đầu nhìn lại, xác định cái nhân loại kia không có lại đuổi theo, hắn lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự không nghĩ ra, cái nhân loại này làm sao có thể cường đại đến như thế biến thái. Hơn nữa chính mình đối với công kích của hắn không có hiệu quả. Hắn đối với công kích của mình lại là thật, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Được rồi, chính mình chỉ là một cái nho nhỏ tuần tra tiểu đội trưởng. Nghĩ mãi mà không rõ cũng là chuyện đương nhiên. Trước hết cầm việc này hướng lên đầu hồi báo cho lại nói. Rất nhanh, người tiểu đội trưởng này liền tìm được thủ thành quan, tên gọi tắt thành quan. Tiểu đội trưởng nơm nớp lo sợ mà đem lúc trước chuyện phát sinh hướng thành quan miêu tả một lần. Kia thành quan lớn là lạ quái, có chuyện như vậy, mang ta đi nhìn xem. Kia tiểu đội trưởng nghĩ nghĩ, hồi đáp, thành quan lớn người muốn đi nhìn, tốt nhất còn là mang một ít thực lực cường hãn zombie tiến đến. Nói cách khác, ngươi là hoài nghi thực lực của ta cùng năng lực. Thành quan trừng mắt kia tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng vội vàng khoát tay. Không không không, ta sao dám hoài nghi thành quan đại nhân thực lực cùng năng lực. Ngài là thủ lĩnh zombie, ngoại trừ lĩnh chủ đại nhân ra, liền số thực lực của ngài tối cường. Bất quá cái nhân loại kia thật sự là quá quỷ dị, còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Kia thành quan gật gật đầu, nói, ngươi nói có ngược lại có lý. Kia thì mang theo một cái 20 người thủ lĩnh zombie tiểu đội tiến đến. Tiểu đội trưởng nghe xong khẽ nhíu huân mày, hắn vốn ý tứ là thành quan tốt nhất có thể trực tiếp cùng lĩnh chủ đại nhân nói rõ việc này. Lĩnh chủ đại nhân thực lực sâu không lường được, nếu như hắn tự mình xuất thủ, vậy nhất định có thể bắt lại cái nhân loại này. Hiện tại thành quan lớn người mang 20 người thủ lĩnh zombie tiểu đội liền nghĩ bắt lại cái nhân loại này, e rằng rất khó, bất quá lúc này hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể liên tục gật đầu, thành quan lớn người anh minh. Kia thành quan lúc này đối với bộ hạ ra lệnh, để cho bọn họ đi triệu tập 20 thủ lĩnh zombie qua. Thủ lĩnh zombie này tại cái khác trong lãnh địa, trên cơ bản đều là thành chủ nhân vật có đẳng cấp. ngày bình thường khó được gom lại một chỗ, nhưng ở này Scarbrow chủ thành trong, thủ lĩnh zombie nhiều đến hơn 200, triệu tập một chi 20 thủ lĩnh zombie tiểu đội, vẫn rất dễ dàng, rất nhanh, này chi cùng chung 21 người thủ lĩnh zombie tiểu đội. Hùng sửa chữa, khí phách hiên ngang về phía lấy Trương Phàm chỗ đường đi xuất phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.